Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 125 Phong Tuyết. Hai người tại trên con đường ngửa đầu ngừng chân một hồi lâu. Theo trong sân trường tiếng hoan hô dần dần thối lui. Hai người lúc này mới đi hướng trường học nhà ăn. Vinh Đào Đào có chút kích động. Dù sao đây là hắn mấy tháng đến nay lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời. Chỉ sợ tại bình thường xã hội ở lại người rất khó lý giải tâm tình của hắn lúc này. Hai người xe nhẹ đường quen đi tới lầu 2 giáo sư phòng ăn. Vinh Đào Đào đi vào cửa sổ pha lê trước gọi món ăn thời điểm. Phát hiện đầu bếp đại thúc tâm tình rất tốt. Mặt cũng bị cóng đến đỏ bừng. Nhìn ra được, đầu bếp đại thúc vừa rồi hẳn là cũng ra ngoài nhìn mặt trời. Đây là mới trở về. Vinh Đào Đào cố ý muốn một bầu sữa bò nóng. Tại ăn cơm trước đó, trước đổ hai bát sữa bò. Thuận thế triệu hoán ra Vân Vân Khuyển. Anh tương đương, Vân Vân Khuyển đứng tại trên bàn cơm. Ngửa đầu nhìn xem Cao Lăng Vi. Không khỏi lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Cái đuôi vừa đong vừa đưa. Phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Tiểu gia hỏa manh manh dáng tươi cười đầy đủ chữa trị. Cũng rất ấm lòng. Cao Lăng Vi cũng là cười cười. Triệu hoán ra Tiết Nhung Miêu. Gâu. Tiết Nhung Miêu thấy được lão bằng hữu. Không khỏi nhếch miệng thở phì phò. Lung lay sau lưng xõa tung cái đuôi. Vân Vân Khuyển. Gâu gâu tương đương. Cao Lăng Vi một tay đỡ cái trán. Bất đắc dĩ nói. Ta trước đó cùng nó tại bức tường thứ ba thời điểm. Nó một mực rất bình thường. Lúc này mới vừa trở về. Liền bị Vân Vân Khuyển cho mang sai lệch. Ha ha. Vinh Đào Đào cười ha ha một tiếng. Đem hai bát sữa bò đẩy lên một mèo một chó trước mặt. Nói. Ở chung phương thức mặc dù đặc biệt. Nhưng quan hệ hòa hợp dù sao cũng so gặp mặt liền xé muốn tốt a. Về sau thời gian chung đụng dài quá. Tiết Nhung có thể nghe hiểu tiếng Trung đằng sau. Ngươi nếu là không ưa thích nó dạng này, nói cho nó biết là được. Cao Lăng Vi khoát tay áo, cầm đũa lên, nói, ngược lại là không cần thiết, chỉ cần nó vui vẻ là được. Vân Vân Khuyển cái mũi ngửi ngửi, liếm trong bát sứ sữa bò nóng. Tiết Nhung Miêu tò mò nhìn Vân Vân Khuyển, cũng học bộ dáng của nó, cúi đầu liếm lấy đứng lên. Hai cái tiểu gia hỏa ăn quên cả trời đất, thấy Vinh Đào Đào trong lòng run sợ, sợ Vân Vân Khuyển đầu vào trong chén, phong phú bữa sáng, để Cao Lăng Vi thèm ăn nhỏ dãi, ăn một quả trứng gà bánh ngọt, một bát cháo bát bảo, lại ăn trọn vẹn một lồng thế bánh bao hấp. Đương nhiên, Cao Lăng Vi cho dù là lại thế nào ăn, cũng so ra kém tùng hồn đói hàng Vinh Đào Đào. Cái gì? Người nói Tư Hoa Niên mới thật sự là thùng cơm. Ha ha, đại nhân, thời đại thay đổi. Cao Lăng Vi khuỷu tay chống tại trên bàn cơm. Một tay chống cái cằm. Lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào ăn no ăn nê. Trong mắt cũng mang theo mỉm cười. Nói khẽ, đúng rồi. Người nhớ kỹ trước đó tại trong cánh đồng tuyết. Ta từng cùng ngươi nói. Muốn cho ngươi tìm một cái cường đại hồn sủng. Ngô. Vinh Đào Đào trong miệng đút lấy trứng luộc nước trà. Không khỏi nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi hơi có vẻ áy náy nói. Thật có lỗi. Mặc dù ta cùng Trịnh giáo sư thấy được một chút hồn thú. Trong đó không thiếu chân quý hồn thú. Nhưng lại cũng không có tìm tới thích hợp. Cũng rất khó từ bức tường thứ ba mang về Tùng Giang hồn thành. Áo áo. Không có việc gì. Đây coi là cái gì. Ngươi cùng ta nói một chút ngươi cũng nhìn thấy cái gì thú vị hồn thú rồi. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Rất nhiều, thậm chí có một ít trong sách vở không có. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng thở dài. Trong mắt hiện ra một tia hồi ức thần thái. Ta phối hợp với Tuyết Nhiên quân chấp hành nhiệm vụ hoàn tất qua đi. Vẫn đi theo Trịnh giáo sư tìm kiếm hồn thú. Về sau, Trịnh giáo sư thậm chí đem hắn phân công đi ra đoàn đội. Hết thảy tất cả tập hợp đến ta bên này. Nói. Cao Lăng Vi nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói. Tiết Nhung công năng tính thật rất mạnh. Cảm ơn ngươi lúc trước để cho ta hấp thu nó. A, ha ha. Vinh Đào Đào cười ha hả. Lại gắp lên một cái tang bao. Cao Lăng Vi lại là từ trong túi móc ra một viên hồn châu. Nói. Mặc dù ta không có thể giúp ngươi tìm tới thích hợp hồn sủng, nhưng lại mang cho ngươi một viên hồn châu. Vinh Đào Đào động tác ăn cơm dừng lại, nhìn xem nàng ngón cái cùng ngón trỏ bên trong nắm vuốt hồn châu. Trong đó một mảnh tiết vụ tràn ngập, rất là tinh mỹ, phỉ đạo tiết hầu hồn châu. Không tính là quá hy hữu, nhưng cũng rất khó được. Vinh Đào Đào nhíu mày, một trận minh tư khổ tưởng. Phỉ đạo tiết hầu, chính là đám kia thành quần kết đội, giết người cướp của giặc cướp con khỉ. Cao Lăng Vi luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Loại này hồn thú tại xã hội loài người đánh giá cực thấp. Bọn chúng thế nhưng là so cảnh khu những cái kia bình thường con khỉ muốn ác liệt nhiều. Mưu tài ít, đều là hướng về phía sát hại tính mệnh tới. Vinh Đào Đào tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi vậy mà có thể đụng tới bọn chúng. Ngoài tường thế giới hoàn toàn chính xác rất đặc sắc nha. Cao Lăng Vi không có sủa bậy. Tiếp tục nói, ta nhớ được ngươi từng cùng ta nói qua. Ngươi thứ hai, thứ ba thuận vị mở ra hồn tào. Là chỗ chán cùng tay phải khuỷu tay chỗ. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới thuận miệng nói sự tình, nàng lại còn nhớ kỹ. Hắn nhẹ gật đầu. Ân, đúng thế. Cao Lăng Vi, phỉ đạo tiết hầu hồn châu chính là khảm nạm nơi tay khuỷu tay chỗ. Hồn kỹ thiết tiết tiểu tí. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Danh tự này, làm sao nghe được như thế giống đang chửi đồng. Cao Lăng Vi đem hồn châu đưa cho Vinh Đào Đào. Nói, có thể phòng ngự, cũng có thể tiến công. Đối với hiện giai đoạn chúng ta mà nói, là phi thường thực dụng hồn kỹ. Vinh Đào Đào tiếp nhận hồn châu. Trong đầu cũng truyền tới một thì tin tức. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh phỉ đạo tiết hầu. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ. 1. Thiết tiết tiểu tí, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực. Phóng xuất ra một tầng xương tiết bao trùm nơi cánh tay phía trên. Thông qua đặc thù phương thức ngưng kết xương tuyết, như thép như sắt, cực kỳ kiên cố. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm gật đầu. Loại hồn kỹ này đơn giản dễ hiểu, thì tương đương với mặc vào một cái tuyết chế bao cổ tay. Như Cao Lăng Vi nói, có thể dùng đến phòng ngự, đương nhiên cũng có thể dùng để tiến công. Nếu như nhắm ngay nhân loại hàm dưới, cái này một cái khuỷu tay sắt xuống dưới, chật chật, hơn nữa còn là tinh anh cấp bậc, loại này bao cổ tay hẳn là sẽ đặc biệt kiên cố đi. Vinh Đào Đào dò hỏi, loại hồn kỹ này không có khả năng tự chủ tu tập a? Cao Lăng Vi đương nhiên nhẹ gật đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Nhung cái kia lông xù cái đầu nhỏ. Mặc dù hồn kỹ này thi triển ra đơn giản, bất kỳ một cái nào tiết cảnh hồn võ giả cũng đều có thể sử dụng xương tiết bao trùm cánh tay. Nhưng là đến cùng dùng loại phương pháp nào đem xương tiết trở nên như vậy kiên cố? Không người biết được, giáo sư bọn họ chưa tham phá. Vinh Đào Đào một lần nữa nhìn thoáng qua hồn kỹ giới thiệu. Phát hiện giới thiệu vắn tắt hoàn toàn chính xác cũng có chút mơ hồ. Không có thể hiện đi ra nguyên lý cụ thể là như thế nào. Thông qua khảm nạm hồn châu đạt được hồn kỹ, Vinh Đào Đào không cách nào tăng lên nó phẩm chất, chỉ có tự chủ tu tập mới được. Cũng tỉ như ca ca Vinh Dương tặng kinh cức xương hoa hồn châu. Vinh Đào Đào đã sử dụng tới vô số lần hồn kỹ xương lãnh kinh cức. Nhưng cho tới bây giờ, Vinh Đào Đào vẫn như cũ giống như là cầm súng bóp cỏ người. Hoàn toàn không hiểu khẩu súng này cấu tạo nguyên lý. Ăn xong, Cao Lăng Vi nhìn xem ngây người Vinh Đào Đào. Mở miệng dò hỏi, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Nhìn xem trống rỗng bàn ăn, sắc mặt hơi có chút khó xử. Nói, nếu không, lại đến một bàn. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào lúng túng sờ lên cái mũi. Nói sang chuyện khác, ngươi đưa ta một viên rất thực dụng hồn châu. Ta lại không cái gì tốt tặng cho ngươi. Cao Lăng Vi rất là tiêu sái khoát tay áo. Hoàn toàn không thèm để ý loại chuyện này. Chỉ là nghi ngờ nói. Ngươi là nói đùa, hay là thật lại muốn ăn một chút? Ngươi sức ăn tựa hồ biến lớn. Dạ dày có thể chịu được a? A, đúng, là ta sơ sót. Ta nói không có gì tốt tặng cho ngươi. Kỳ thật cũng không chuẩn xác. Vinh Đào Đào thân thể đột nhiên dò xét trước, nói nhỏ, ta đưa ngươi niềm vui bất ngờ đi. Cái gì? Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, cũng là phối hợp thân thể dò xét trước, đưa lỗ tai tới. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, thừa dịp ngươi đi bức tường thứ ba chơi đùa thời điểm, ta lại hấp thu một mảnh hoa sen. Cao Lăng Vi cái kia một đôi mắt đẹp có chút trừng lớn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Trên mặt của hắn, Cao Lăng Vi không nhìn thấy bất luận cái gì đùa giỡn dấu hiệu. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc, nhịn không được nghi ngờ nói, loại cấp bậc này chí bảo, ngươi muốn liền có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy, miệng lưỡi dẻo queo, ta cũng không muốn, người ta xương mỹ nhân cứng rắn hướng trong tay của ta nhét. Ta không muốn, vậy thì có điểm không cho người ta mặt mũi, đều là tại trong tiết cảnh này lẫn vào, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tương lai còn phải chỗ đâu ngươi nói có phải không? Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi sắc mặt cực kỳ đặc sắc, nói, xương giai nhân, Vinh Đào Đào, xương mỹ nhân, Cao Lăng Vi, xương mỹ nhân, Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào, trong miệng đột nhiên toát ra một câu, đến cùng là ta đi bức tường thứ ba, hay là ngươi đi bức tường thứ ba? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi hai khuỷu tay trụ tại trên bàn cơm, vẻ mặt thành thật nhìn xem Vinh Đào Đào, thậm chí từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Nói, đây chính là mê hoặc nhân tâm xương mỹ nhân, đụng phải loại sinh vật này, lại còn có thể thanh tỉnh đi ra cánh đồng tuyết. Cao Lăng Vi một mặt nghĩ mà sợ, nàng vốn cho rằng bức tường thứ nhất chi bắc coi như an toàn, huống chi có Hạ Phương Nhiên che chở, Vinh Đào Đào sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nhưng ở giờ phút này, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, lần trước động quật có khác, rất có thể là giữa hai người vĩnh biệt. Cao Lăng Vi sắc mặt có chút khó xử, nói, Hạ giáo thế nào, trạng thái tinh thần như thế nào? Nhìn thấy Cao Lăng Vi ngưng trọng như thế biểu lộ, Vinh Đào Đào cũng là mở miệng an ủi, hắn sinh long hoạt hổ, không có việc gì, hai chúng ta cũng không chút nhận tinh thần loại công kích. Cao Lăng Vi càng thêm không hiểu, làm sao có thể, đây chính là nàng đòn sát thủ, gặp được con mồi đằng sau. Xương mỹ nhân mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ nếm thử xâm lấn tâm hồn của ngươi. Một khi hồn võ giả tinh thần có chút thư giãn, cho dù là bị mê hoặc ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền có khả năng rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Chấm ngoặc kép, đây mới thật sự là người trong nghề. Vinh Đào Đào yên lặng nhẹ gật đầu, cũng nhìn chung quanh, nói, lúc kia, nàng khả năng không có dư lực xâm lấn đầu óc của chúng ta đi. Cao Lăng Vi cực kỳ thông minh, đôi mắt có chút nheo lại, nói, ý của ngươi là, tại các ngươi gặp xương mỹ nhân thời điểm tiến công, bên người nàng còn mang theo bị nàng xâm lấn tâm hồn sinh vật. Cũng đúng, xương mỹ nhân loại này đế vương, bên cạnh kiểu gì cũng sẽ đi theo số lớn người hầu, khống chế tộc trưởng, tiến tới thống soái toàn tộc, là các nàng am hiểu nhất sự tình. Hạ giáo có thể che chở ngươi đi ra, chỉ sợ thương thế rất nghiêm trọng đi. Đi thôi, trở về rồi hãy nói. Vinh Đào Đào ôm lấy Vân Vân Khuyển, nghĩ nghĩ, lại thăm dò tính ôm lấy Tiết Nhung Miêu, đã trở thành hồn sủng Tiết Nhung Miêu. Biết được Vinh Đào Đào cùng chủ nhân quan hệ, cũng không có phản kháng. Vinh Đào Đào thể nghiệm lấy mèo chó song toàn cảm giác hạnh phúc, phát hiện Cao Lăng Vi vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng, rất khó từ vừa rồi trong tâm tình của đi tới. Hắn không khỏi nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi đã đáp ứng ta, muốn dạy dỗ ta học cung thuật. Có thể, Cao Lăng Vi một bên đứng dậy đi theo Vinh Đào Đào đi ra ngoài, vừa nói, xương mỹ nhân mang theo chủng tộc gì? Nói cho ta một chút, nhìn xem ta có nhận hay không? Chủng tộc, nhân tộc, nàng cũng không có cái gì số lớn người hầu. Chỉ có một cái mà thôi. Nhưng chính là một cái kia, lại là đem Hạ Phương Nhiên kém chút cho đổi mộng. Đến nay, Vinh Đào Đào còn nhớ rõ Hạ Phương Nhiên chửi ầm lên, Đây là cấp bậc gì hồn giáo? Mấy năm không thấy, Mạnh Thành cái này bức dạng. Ai? Tiêu Tự Như, Tùng Hồn Tứ Lễ Yên. Cũng không biết, tương lai còn có thể hay không gặp lại ngươi. Nếu như có thể, ngươi là có hay không còn giống như vậy? Bị nhốt ở trong luyện ngục. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe nói đêm hôm ấy, Tiết Nhiên Quân không có tìm được Tiêu Tự Như. Thậm chí chưa từng cùng địch nhân chân chính giao thủ qua. Cái kia một người một thú cũng không biết đi hướng phương nào. Mấy chục năm qua, cái này tuyết cảnh chi địa mênh mông phong tuyết. Mai táng quá nhiều cố sự. Trong lúc lơ đãng lộ ra ngoài một góc. Có lẽ chính là người nào đó thê thảm một đời. Canh ba, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.